Nông gia chi phú quý hiền thê. Chương 34, 34, hai phòng giao hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà này chia xong, một nhà tam phòng cái gì cũng không có. Khương Lai Phúc đóng vai người tốt. Tịnh thân xuất gia có nghĩa là cái gì cũng không có. Chỉ là Tây Xương phòng tạm thời cho các ngươi mượn ở một tháng. Phòng ốc xây xong liền dọn ra ngoài. Lâm Uyển Uyển thật sự kỳ quái. Lão gia tử này là người rất trọ trọng mặt mũi. Nhưng chuyện hôm nay làm thật sự quá mất mặt. Bất quá việc này là do tránh người trong thôn thần không biết quỷ không hay làm ra. Lâm Uyển Uyển nghĩ lão gia tử phỏng chừng là không sợ bị truyền ra ngoài. Thôi kệ kệ đi, tóm lại được phân ra là được. Có đại ca đang ở đây, chuyện tự lập môn hộ cũng là chuyện trong phút chốc liền giải quyết xong. Tam phòng đi theo đại phòng đến nhà đại phòng. Những người khác đều về phòng mình. Khương Tuệ Quyên trong lòng không cam lòng cũng không có biện pháp. Chỉ có thể tay không trở về. Về phần Tú Tài Lang không biết nói gì thêm. Phân ra lúc này vẫn là hơi sớm. Hắn còn cần Tam ca thay hắn làm việc kiếm tiền. Còn có chuyên Tam ca bán bánh hồng hắn cũng biết. Hắn vốn định lấy công thức đi bán tiền. Lúc này xem như tính toán không thành. Gian chính nhà đại phòng. Cả nhà đại phòng cùng tam phòng đều ngồi cùng một chỗ. Nói về chuyện hôm nay. Về phần thương thế của Khương Gia Minh lại phải làm phiền Mạnh Đại Thúc chạy lại xem một chuyến. Mặc kệ nói như thế nào. Xảy ra chuyện hôm nay xong đại phòng cùng tam phòng ngược lại thân hơn trước kia nhiều. Khương Gia Tông vỗ vỗ bả vai Khương Gia Minh. Sớm nên như thế. Trên thực tế, Khương Gia Tông đối với người trong nhà cũ. Cũng tương đối hài lòng với Khương Gia Minh. Đáng tiếc lại cam chịu thua thiệt. Hắn liền có chút chướng mắt. Nhìn Khương Gia Minh một bộ dáng ngu ngơ. Chọc cho Lâm Uyển Uyển cùng Tiếu Thị cười một trận. Lâm Uyển Uyển nghĩ thầm. Cắt đứt với nhà cũ vẫn may còn có đại phòng ở đây. Sự trông mong về tình thân trong lòng Khương Gia Minh vẫn còn. Cô cũng mừng thay cho hắn. Lão Tam, tiếp theo có tính toán gì? Khương Gia Tông hỏi. Khương Gia Minh trầm tư một chút. Đáp nói. Đại ca, ta dự định trước tìm đất làm nhà ở. Tranh thủ thời gian sớm chuyển ra khỏi nhà cũ. Về phần cái khác về sau lại nói. Đã nghĩ ra được địa phương Phương thích hợp chưa? Có gì cần hỗ trợ thì cùng đại ca nói. Cái này ta phải hỏi qua tức phụ đã. Khương Gia Minh gãi gãi đầu. Hắn còn chưa nghĩ ra. Nhìn xem. Tam đệ quả nhiên yêu chiều đệ muội. Tiếu thị trêu ghẹo nói. Khương Gia Minh đỏ mặt. Đại tẩu, đại ca còn đang thâm tình nhìn ngươi kìa. Lâm Uyển Uyển nói. Cô cảm thấy mối quan hệ giữa người với người thật sự rất kỳ diệu. Tựa như cô cùng Tiếu thị. Mới một buổi chiều mà hai người đã thân nhau như khuê mật. Được a, nhìn xem ngươi hiện tại liền dám trêu ghẹo đại tẩu của ngươi. Mặt đỏ lên. Làm bộ muốn cù Lâm Uyển Uyển. Khương Gia Tông cùng Khương Gia Minh thấy tỉ muội hai người chung đụng tốt. Tự nhiên cũng là vui theo. Lão nhị, lão tứ bọn hắn đều không trông cậy vào. Về sau chỉ có hai người huynh đệ bọn họ nâng đỡ. Khương Gia Tông nhìn ra được một nhà tam đệ làm chủ khẳng định là tam đệ muội. Chỉ là hắn còn nhìn không ra sâu cạn. Hai đứa bé nhà tam đệ cũng là thông tuệ. Phân ra. Ngày tốt lành đang chờ phía sau. Thế nào Khương Gia Tông lại nói đúng. Được, không nói nữa. Sắc trời không còn sớm, đêm nay tam đệ cùng đệ muội liền ở nhà đại ca đi. Tức phụ ta cùng Nhã Nhi đi làm cơm. Ta cùng ngươi đi nhà cũ dọn dẹp một chút. Hắn đã vào xem qua. Phòng biến thành dạng như vậy căn bản không có cách nào cho người ở. Đa tạ đại ca. Khương Gia Minh là thật tâm cảm tạ đại ca hắn. Tại hắn thời điểm hắn khó khăn duỗi tay ra giúp đỡ. Phần nhân tình này hắn nhớ kỹ. Khương Gia Tông vỗ vai Khương Gia Minh. Nói cái gì đó. Đều là huynh đệ. Tạ ơn tới tạ ơn lui quá khách khí. Hai nam nhân đi. Lưu lại Tiếu thị cùng Lâm Uyển Uyển trong phòng. Không nghĩ tới đại ca tính tình phóng khoáng như vậy. Lâm Uyển Uyển cảm thán. Tiếu thị cười cười. Về sau qua lại lâu ngươi liền biết. Đại ca ngươi có đôi khi cũng là không đứng đắn. Đệ muội, ngươi đến phòng Nhã Nhi nghỉ ngơi. Ta đi gọi Nhã Nhi nấu cơm. Nói đứng dậy ra ngoài. Lâm Uyển Uyển không có cách nào khác khoát khoát tay. Thân thể này không đi gây thêm phiền đã tốt. Nhớ tới hôm nay trên trấn mua thịt trở về. Lâm Uyển Uyển từ không gian lấy ra một miếng thịt ba chỉ. Mang theo đi phòng bếp. Khương Chi Nhã đang nhóm lửa. Thấy Lâm Uyển Uyển tiến đến. Lộ ra khuôn mặt tươi cười. Tam bá nương. Nghe thấy thanh âm. Tiếu thị xoay người lại. Thấy thật sự là Lâm Uyển Uyển. Cau mày nói. Đệ muội. Muội nói muội không hảo hảo nằm nghỉ. Đến phòng bếp làm gì? Tiếu thị là biết thân thể tam đệ bị nhà cũ người tổn thương thua thiệt nhiều. Hảo hảo tĩnh dưỡng thật tốt cũng không nhất định có thể trường thọ. Hiện tại tam đệ muội rất hợp tính tình của nàng. Nàng cũng là thực tình muốn giao hảo. Tự nhiên cũng quan tâm hơn. Tiếu thị mặc dù ngữ khí có chút nghiêm khắc. Chẳng qua thấy được vẻ quan tâm trong mắt. Lâm Uyển Uyển cũng biết đây là vì tốt cho mình. Đại tẩu, ta là mang thịt tới cho tẩu nha. Nhấc lên đưa cho Tiếu thị. Có chút vô lại nói. Xong rồi. Bây giờ ta đi nè. Khương Chi Nhã có chút trợn mắt há hốc mồm. Đây là nàng tam bá nương sao? Sao lại đáng yêu như thế a, nương? Đây là tam bá nương sao? Tiếu thị liếc nhìn nữ nhi nhà mình một chút. Kỳ thật lúc chưa gả nàng có gặp qua tam đệ muội. Khi đó tam đệ muội chính là như thế cùng hai vị huynh trưởng nũng nịu chơi xấu. Chẳng qua cái này nàng sẽ không nói ra. Vật đổi sao rời. Tam đệ muội khi đó cũng không quen biết nàng. Tam bá nương của ngươi a, nàng là giải phóng thiên tính, bị nãi nãi của ngươi áp chế lâu như vậy, lúc này mới được giải thoát. Khương Chi Nhã kinh ngạc, nguyên lai tam bá nương trước kia là như vậy người. Xác thực so với bộ dáng nàng biết trước đây càng khiến người khác ưa thích. Mặc dù nàng biết tam bá nương cũng không tệ, nhưng luôn cảm thấy thiếu khuyết cái gì đó. Hóa ra là như vậy. Lâm Uyển Uyển trở lại phòng Khương Chi Nhã, thấy hai đứa nhỏ còn đang ngủ, xem ra là bị chuyện ngày hôm nay bị dọa cho phát sợ nên mệt mỏi. Không đánh thức bọn hắn, Lâm Uyển Uyển nhẹ chân nhẹ tay lên giường nằm xuống, trong lòng nghĩ một cái, sau đó liền xuất hiện trong không gian. Manh Bảo đang ở trên đồng cỏ lăn lộn, chơi quên cả trời đất, nhìn thấy Lâm Uyển Uyển, lập tức hấp tấp chạy tới. Tỏ rõ sự nhớ nhung. Hơn phân nửa là đang đòi ăn. Lâm Uyển Uyển im lặng. Cái con hổ tham ăn này. Dựa theo sức ăn của nó như vậy ăn hết thịt trong không gian của cô còn có thể thừa ra bao nhiêu. Còn may. Mặc dù thời gian một tiếng là một ngày so với bên ngoài. Chẳng qua lúc ăn cơm vẫn tính theo thời gian bên ngoài để tính. Nếu không cô sớm đã trở thành bữa thịt của nó. Lâm Uyển Uyển đi đến chỗ Linh Tuyền dùng tay múc nước. Uống vào mấy ngụm, thân thể lập tức sảng khoái không ít. Lại nhìn xung quanh một chút thành quả lao động. Lúa gạo cùng lúa mì đã trưởng thành. Rau cỏ hoa quả cũng có thể thu hoạch. Những cây để làm ra vị dáng dấp cũng rất tốt. Trong lòng rất thỏa mãn. Thoáng nhìn cánh đồng dược điền cùng tiểu viện. Lâm Uyển Uyển trong lòng nghi hoặc. Lại tìm không thấy đáp án. Cô đem hết 18 ban võ nghệ ra thi triển vẫn không thể nào mở ra cửa sân. Luôn cảm thấy bên trong có bí mật mà mình muốn biết. Chẳng qua là cô cũng không cố chấp muốn biết. Lại liếc nhìn Manh Bảo đang ăn thịt. Quay đầu xem nông trường. Con thỏ cùng đàn gà đều sinh thêm mấy ổ. Vẫn có thể nuôi Manh Bảo. Nghĩ đến chờ nhà mới làm xong. Cô sẽ vụng trộm thả Manh Bảo ra ngoài. Cho nó đi tìm một chút bảo bối trong núi. Không gian của cô làm sao có thể thiếu mấy thứ hay ho quý hiếm được. Nghe thấy bên ngoài có tiếng động. Lâm Uyển Uyển tranh thủ thời gian lách mình ra ngoài. Vừa lúc nhìn thấy hai đứa nhỏ tỉnh. Khí sắc đã tốt hơn nhiều. Khoảng thời gian này, tam phòng trôi qua cũng không tệ. Ít nhất đã không còn bộ dáng xanh xao vàng vọt. Hai đứa bé cũng tăng thêm không ít thịt. Lâm Uyển Uyển có nước linh tuyền, đang suy nghĩ thời điểm thích hợp ấy nước linh tuyền cho người một nhà dùng. Tóm lại đợi chuyển đến nhà mới lại nói. Cách chương.